Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 862, chương 864 tay bị không sạch sẽ đồ vật chạm vào. Bọn họ này cũng coi như là tìm được rồi tiếng nói chung. Hai người giao lưu rất nhiều về võng văn sự tình, không nghĩ tới. Ngồi ở nơi nào đó Mạc Sâm đã sắp đem trong tay hắn ly nước cấp bóp nát, xuẩn nữ nhân. Ngốc viên, đêm qua phát nói còn rất không tình nguyện bộ dáng. Kết quả chuyển qua bối liền cùng một cái xa lạ nam nhân trò chuyện với nhau thật vui, hắn này không phải ghen, tuyệt đối không phải ghen. Hắn chính là không thích nhìn đến người khác lời nói việc làm không đồng nhất mà thôi. Tống Hề cùng Hàn Thiệu chính trò chuyện thiên, đột nhiên phục vụ sinh đã đi tới, hơi hơi khom lưng, đem một lọ cồn số độ rất cao rượu đặt ở bọn họ trên mặt bàn, quấy dày. Đây là các ngươi rượu, ai? Chính là chúng ta không có chút rượu a, có phải hay không các ngươi thượng sai rồi? Thoải mái sướng buồn bực, Nga là cái dạng này, phục vụ sinh giải thích nói. Đây là một vị tiên sinh thỉnh các ngươi. Hắn nói cái gì? Phục vụ sinh tầm mắt chuyển qua Tống Hề trên người. Vị kia tiên sinh nói, này bình rượu dùng để cấp vị tiểu thư này tiêu độc, tiêu độc. Tống Hề khó hiểu, có ý tứ gì? Vị kia tiên sinh nói, tiểu thư tay của ngài bị không sạch sẽ đồ vật chạm vào. Yêu cầu tiêu độc, phục vụ sinh kiên nhẫn nói, không sạch sẽ đồ vật. Cái gì a? Tống Hề có điểm ngốc, nhưng thật ra ngồi ở bên người nàng Hàn Thiệu. Nghe thế câu nói, sắc mặt hơi đổi, hơi chút, có điểm chỉ số thông minh người. Đều biết những lời này là ở trong tối nói Hàn Thiệu là không sạch sẽ đồ vật, chỉ là Tống Hề hôm nay. Lực chú ý vẫn luôn không online, mà thoải mái sướng lại là cái trung nhị bệnh thời kỳ cuối người bệnh. Cho nên bọn họ cũng chưa minh bạch những lời này ý tứ, người nọ trông như thế nào, ngồi ở nơi nào. Hàn Thiệu nhịn không được hỏi, đối phương là hắn nhận thức sao? Vẫn là, hắn nhìn về phía Tống Hề, nàng kẻ ái mộ, có lẽ cũng chỉ có nàng kẻ ái mộ mới có thể nói loại này lời nói ra đây đi, Nga. Vị kia tiên sinh mang mũ, ta không thấy rõ hắn diện mạo, bất quá cho người ta cảm giác phi thường có khí chất, như là cái quý công tử. Hàn đại ca, là ngươi bằng hữu sao? Hàn Thiệu trước mặt lộ ra một cái tươi cười, lắc đầu, nếu là hắn bằng hữu, sao có thể sẽ cố ý đưa một lọ rượu lại đây nhục nhã hắn, biểu tỷ. Ngươi nhận thức sao? Ngươi này không phải hỏi vô nghĩa sao? Trừ bỏ tiền nhiệm đại boss Giang Bắc Ly cùng quân thiếu ở ngoài, nàng nhưng không quen biết cái gì quý công tử nhân vật, đó là ai tốt như vậy? Còn cố ý cho chúng ta đưa rượu. Thoải mái sướng nghĩ trăm lần cũng không ra, hoàn toàn quên mất. Vừa rồi phục vụ sinh nói này rượu là cho hắn biểu tỷ dùng để tiêu độc, nghe được hắn nói. Hàn Thiệu sắc mặt lại là biến đổi, vị kia tiên sinh ngồi ở nơi nào? Tống Hề hỏi, vị kia tiên sinh điểm xong này bình rượu sau liền đi rồi. Phục vụ sinh nói, các vị còn có cái gì yêu cầu sao? Đã không có cảm ơn. Tống Hề cười cười, phục vụ sinh cầm khay đi rồi. Tống Hề nhìn trên bàn rượu phát ngốc, này thật sự quá kỳ quái, tay bị không sạch sẽ đổ vật đụng phải. Yêu cầu tiêu độc, rốt cuộc có ý tứ gì a? Tống Hề nâng lên chính mình tay, nghi hoặc lặp lại nhìn tới nhìn lui, bỗng nhiên đầu linh quang chợt lóe. Nghĩ tới ăn cơm thời điểm, Hàn Thiệu nắm tay nàng, nên sẽ không chỉ chính là cái này đi. Nghĩ, Tống Hề ngẩng đầu, trộm ngắm liếc mắt một cái Hàn Thiệu. Quả nhiên liền thấy Hàn Thiệu sắc mặt không phải thực hảo, xem ra nàng nghĩ đến không có sai a. Hàn Thiệu chính mình cũng đã nghĩ tới, bất quá, ai sẽ làm chuyện như vậy đâu. Nàng nhưng không có gì người theo đuổi kẻ ái mộ linh tinh. Này cũng quá kỳ quái, Kế tiếp thời gian, ba người vẫn lạc ăn cơm, lại bởi vì này một lọ không thể hiểu được rượu, đã không có phía trước cái loại này nhiệt hợp lại không khí, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết. Đọc, hết chương.